Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6081, giác ngộ như vậy. Chỉ bằng ngươi, thứ không biết sống chết. Minh Thần quay đầu nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu rét lạnh nói, các hạ ngay cả đạo chủ cũng không phải, mà cũng dám ngăn cản bổn Minh Thần, mau mau lui ra, nếu không bổn Minh Thần chỉ cần búng tay là có thể diệt ngươi. Minh khí cuồn cuộn từ trên người Minh Thần tuôn ra, hóa thành U Minh ngục hỏa đáng sợ, thiêu đốt hư không. U Minh ngục hỏa này cực kỳ kinh khủng, trước đó ngay cả bản tôn của Linh đạo chủ cũng có thể làm bị thương, lúc này bùng cháy lên, đất trời xung quanh Tần Trần biến sắc, tựa như tiến vào U Minh địa ngục. Cùng lúc đó, trước người Minh Thần, một cây U Minh trường thương vô hình ngưng tụ hiện ra, tỏa ra hàn quang minh khí đáng sợ. Hàn quang này lưu chuyển, chỉ lơ lửng ở đó thôi cũng đã khiến hư không chấn động, như thể sắp bị cắt nát. Hai đại thần thông khóa chặt Tần Trần, đủ sức hủy thiên diệt địa. Hừ, sống thì có gì vui, chết thì có gì lo. Tại hạ thân là tộc nhân Thâm Uyên, xem an nguy của Thâm Uyên là trách nhiệm của mình. Các hạ là người của vũ trụ hải, lại dám làm càn ở Thâm Uyên của ta như vậy, ta há có thể để ngươi tiếp tục kiêu ngạo thế này. Tần Trần lơ lửng giữa đất trời, đối mặt với khí cơ trấn áp kinh khủng của Minh Thần, thân hình vẫn thẳng tắp như một cây thương, ngạo nghễ đứng đó, thà chết chứ không chịu cúi đầu. Thâm Uyên hưng vong, thất phu hữu trách, thà chết, tam sát hủy diệt kiếm đạo, chảm. Đối mặt với hai đại thần thông của Minh Thần, Tần Trần thần sắc kiên định, thà chết không lùi, trong tay nghịch sát thần kiếm đột nhiên có kiếm khí kinh khủng phóng lên trời, xông thẳng lên mây, chém về phía Minh Thần. Đây là kiếm đạo do ta dùng cả đời tâm huyết sáng tạo ra, hôm nay, hãy để nó đối đầu với thần thông minh giới của ngươi. Vô tận kiếm quang bung nở, hóa thành ba đạo kiếm khí đáng sợ cuộn trào ra. Đại nhân, nguy hiểm đó, đại nhân. Phía xa, mấy người vực phạt vực chủ và trúc hỏa vực chủ thần sắc lo lắng, trong lòng kinh động tột độ, kinh hô thành tiếng. Đây chính là Minh Thần đó, ngay cả bản tôn của Linh đạo chủ trong nhất thời cũng đã chịu thiệt. Đại nhân xông lên, đây không phải là tự tìm khổ sao? Đổi lại là bất kỳ ai, cũng sẽ không cứng rắn lao lên như vậy, biết rõ không địch lại, tại sao cứ phải đối đầu trực diện? Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt? Hừ, kẻ này là cường giả từ đâu tới? Lại có giác ngộ như vậy? Phía xa, Uyên đạo chủ hạ xuống, lập tức nhìn thấy một màn ra tay hùng vĩ của Tần Trần, không khỏi trong lòng rung động. Trước đó hắn tuy chưa giáng lâm, nhưng ở thế giới cao duy cũng đã thấy được cảnh tượng giao thủ giữa Minh Thần và Linh đạo chủ. Nếu là hắn, với thực lực hiện tại của Tần Trần, chắc chắn sẽ tạm tránh mũi nhọn, ai mà ngờ, Tần Trần lại dám liều mạng xông lên. Đây là tinh thần cống hiến cỡ nào? Không ngờ Thâm Uyên của ta, lại còn có người nhiệt huyết như vậy. Hậu bối từ đâu tới thế? Uyên đạo chủ trong lòng còn chưa cảm thán xong, đã thấy một đạo kiếm khí mênh mông trước mắt chém thẳng ra. Hừ, kiếm khí này, Uyên đạo chủ đi trong hư không, bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy kiếm thứ nhất của Tần Trần, kiếm quang u ám, phảng phất như mặt đất dày nặng vô tận cuộn trào theo sát ý kinh hoàng như đại dương nghiền ép tới. Đạo kiếm quang này khiến một vài ánh mắt đang hội tụ xung quanh phải tim đập thình thịch, bởi vì đây là một kiếm ẩn chứa cả bản nguyên mà Tần Trần đã đốt cháy, để cầu mong ngăn cản Minh Thần. Vì vậy khi kiếm này vừa chạm tới thân thể Linh đạo chủ, kiếm thứ hai của Tần Trần đã được tung ra. Kiếm thứ hai, kiếm quang chói lọi rực rỡ, như một màn trời đêm đen kịt bị xé toạc, phảng phất giữa đất trời xuất hiện một thâm uyên đen kịt đáng sợ, thâm uyên mênh mông, mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận trấn áp xuống, có năng lực hủy thiên diệt địa. Kiếm này là một kiếm Tần Trần đã dung hợp bản nguyên hủy diệt và bản nguyên sát ý của mình, nối tiếp kiếm thứ nhất chém lên người Minh Thần. Kiếm này vừa hạ xuống, kiếm thứ ba của Tần Trần lại lần nữa quét tới. Kiếm thứ ba, kiếm này đã mênh mông cuồn cuộn, phảng phất như một dòng sông sát ý hủy diệt tất cả, phá hủy mọi chướng ngại. Ba kiếm này, mỗi kiếm đều ẩn chứa khí tức sinh mệnh của Tần Trần, đây là những nhát kiếm Tần Trần đã đốt cháy bản nguyên và sinh mệnh của mình, cốt để có thể ngăn cản Minh Thần, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Ba kiếm kết hợp, dưới con mắt của bao người, Tần Trần đã là một trận tử chiến. Hắn gần như tương đương với việc đốt cháy sinh mệnh của mình để đi đối kháng với Minh Thần. Không vì bản thân, chỉ vì an nguy của Thâm Uyên. Hừ, tên nhóc nhà ngươi cho dù có chiến tử, cũng không giữ được bổn Minh Thần, cho dù giữ được người của bổn Minh Thần, cũng không tới lượt ngươi sơ múi, ngươi liều mạng cái gì. Minh Thần tức giận, gầm lên, kiếm này của Tần Trần đã gây ra cho hắn không ít phiền phức, khiến hắn không thể không ra tay chống đỡ. Cút, Minh Thần hai lòng bàn tay như núi, chặn được kiếm thứ nhất uy thế vô cùng dày nặng minh mông, nghiền ép hai lòng bàn tay hắn rồi chém lên toàn bộ thân thể, uy năng sau khi bị năng lượng trên bề mặt cơ thể làm suy yếu, vẫn còn 5 phần lan ra khắp nơi, khiến cho phân thân này của Minh Thần chấn động dữ dội, xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Hừ, Minh Thần cũng không khỏi hừ khẽ một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Cùng lúc đó, kiếm thứ hai cũng đã tới. Kiếm thứ hai chói lọi rực rỡ kinh khủng, phong cách hoàn toàn khác với kiếm thứ nhất, kiếm này mang theo sát ý uy thế kinh hoàng, như vô số mũi nhọn sắc bén khuấy động, xuyên qua phân thân của Minh Thần, thấu vào bên trong cơ thể hắn. Cơ thể Minh Thần bị xuyên thủng bởi những vết nứt, trên bề mặt tức thì xuất hiện vô số vết rạn. Tên nhóc này, diễn kịch mà cũng nhập tâm đến thế. Minh Thần nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng lại thầm tán thưởng, hai kiếm này của Tần Trần đã khiến hắn không khỏi chấn động, với tu vi như vậy mà có được sức phá hoại kinh khủng đến thế, không hổ là bố cục của vị kia. Ngay sau đó, kiếm thứ ba giáng xuống. Kiếm thứ ba mênh mông như sông, liên miên không dứt, sau khi bị thân thể Minh Thần làm suy yếu, truyền vào trong cơ thể hắn, lập tức kích nổ sức mạnh của hai đạo kiếm trước đó đang chiếm cứ trong người. Kiếm thứ ba này kích hoạt hai kiếm trước, tất cả uy lực trong một khoảnh khắc bùng nổ hoàn toàn. Bùm, phân thân cường hãn của Minh Thần trực tiếp bị xé rách ra từng vết nứt. Tên nhóc chết tiệt, dám cản đường bổn Minh Thần, đáng ghét. Bảo, vào thời khắc mấu chốt, Minh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Phân thân của hắn, như một quả bom, trong nháy mắt nổ tung. Sóng xung kích kinh khủng, men theo bốn phương tám hướng, tức thì tấn công xuống toàn bộ lãnh địa của nhất mạch Diệt Linh của Diệt Đạo Chủ. Không, bên dưới, vô số tộc nhân của nhất mạch Diệt Linh trong phạm vi hàng trăm triệu dặm, dưới đòn xung kích tự bạo này của Minh Thần, tại chỗ tan vỡ nổ tung, hóa thành cho bụi. Các cường giả cấp bán bộ đạo chủ như Vực Phạt Vực Chủ cũng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật lùi lại, thần sắc kinh hãi. Cùng lúc đó, Linh đạo chủ cũng cuối cùng thoát khỏi sự ô nhiễm của u minh chi khí của Minh Thần. Tự bảo, hắn bước một bước ra, tức thì lướt tới, mày nhíu chặt, với sự hiểu biết của hắn về Minh Thần, sao có thể bị một cường giả ngay cả đạo chủ cũng không phải như Tần Trần tấn công mà phải tự bảo. Chắc chắn có điều kỳ quặc, quả nhiên, Linh đạo chủ tâm niệm vừa động, đi, trong luồng xung kích kinh hoàng từ vụ tự bảo, một bóng người mơ hồ từ trong vụ nổ bắn thẳng ra, mang theo ma lệ tức thì độn vào hư không. Lóe lên một cái, đột một biến mất không thấy đâu. Quả nhiên là kế kim thiền thoát xác. Linh đạo chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức hiểu ra, Minh Thần đây chỉ là tự bạo một phần bản nguyên phân thân của mình, để tranh thủ cơ hội chạy trốn mà thôi. Tuyệt đối không thể để kẻ này trốn thoát. Linh đạo chủ liếc nhìn Tần Trần, tuy hắn cũng vô cùng tò mò về Tần Trần, nhưng so với sức hấp dẫn của ma lệ đối với hắn, tự nhiên là ma lệ càng có thể hấp dẫn hắn tâm thần. Nhóc con, ngươi ở đây đợi bổn đạo chủ trở về. Lời vừa dứt, ngay lập tức, thân hình hắn hóa thành một luồng lưu quang, trực tiếp đuổi theo hướng Minh Thần biến mất. Ngay lúc Linh đạo chủ rời đi, Uyên đạo chủ cũng đột ngột giáng lâm nơi này. Hừ, Linh đạo chủ đuổi theo Minh Thần và tên nhóc kia rồi. Uyên đạo chủ ánh mắt lóe lên, liếc nhìn Tần Trần, tuy cũng khá tò mò về Tần Trần, nhưng Uyên đạo chủ rất rõ ràng, lúc này đi theo Linh đạo chủ mới là cách tối đa hóa lợi ích. Là kẻ đầu sỏ gây ra sự việc lần này, Linh đạo chủ tuyệt đối nắm giữ nhiều thông tin nhất. Vì vậy, sau khi hờ hững liếc nhìn Tần Trần đang trọng thương, Uyên đạo chủ không nói lời nào, cũng bước một bước ra, bám sát theo Linh đạo chủ rời đi. Trong phút chốc, trên sân chỉ còn lại Tần Trần và mấy người Vực Phạt Vực Chủ. Đại nhân, mấy người Vực Phạt Vực Chủ tức thì đến gần, thần sắc lo lắng, hắn không sao chứ? Tần Trần vốn đang trọng thương, đột nhiên lau vết máu trên khóe miệng, cười lên, ta có thể có chuyện gì được. Hắn hai mắt sáng rực, nhìn về phía minh khí trong hư không phía trước, giơ tay lên, lập tức, những minh khí đó như thể có được sinh mệnh, nhanh chóng hội tụ vào trong lòng bàn tay Tần Trần, tựa như những con rắn linh hoạt. Đây, cảnh tượng này, trực tiếp khiến mấy người Vực Phạt Vực Chủ đều ngây ra như phỗng. Tình huống gì thế này? Chương 6082, tặng ngươi một hồi tạo hóa. Vốn dĩ minh khí tràn ngập khắp núi đồi, sau khi tự bạo, giờ đây lại như có được sinh mệnh, bị Tần Trần trong nháy mắt hút vào lòng bàn tay. Hóa thành bản nguyên minh giới đáng sợ, đập thình thịch trong tay Tần Trần. Chỉ riêng khí tức tỏa ra đã khiến bọn người Ngục Phạt Vực Chủ đứng bên cạnh hô hấp khó khăn, linh hồn như muốn vỡ nát. Khí tức thật đáng sợ, khí tức tự bạo của những minh thần này lại bị đại nhân dễ dàng thu giữ như vậy sao? Đại nhân lại có thể dễ dàng khống chế sức mạnh minh giới này. Làm sao ngài ấy làm được? Sức mạnh minh giới và sức mạnh của Thâm Uyên nhất tộc chúng ta hoàn toàn khác biệt, cho dù là đạo chủ đại nhân cũng không thể dễ dàng ảnh hưởng đến minh khí tròn sót lại của minh thần, thế mà đại nhân ngài ấy. Mấy người ngục phạt vực chủ chán giật liên hồi, chỉ cảm thấy nội tâm chấn động, mơ hồ như chạm đến một sự thật nào đó, nhìn Tần Trần mà sắc mặt hơi thay đổi. Không hổ là minh thần, một nửa bản nguyên của một phân thân mà cũng sở hữu năng lượng đậm đặc đến vậy. Tần Trần cảm nhận sức mạnh phân thân minh thần trong tay, nội tâm cảm khái. Tuy nhiên, có được một khối bản nguyên đậm đặc thế này, hắn sẽ không quá thiếu hụt sức mạnh âm giới. Trận chiến hôm nay, ta đã kinh động ba vị đạo chủ là Diệt đạo chủ, Linh đạo chủ và Uyên đạo chủ. Hơn nữa, tin tức nơi này chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài trong tương lai không xa. Tần Trần nheo mắt, ánh mắt lóe lên. Qua trận giao đấu trước đó, hắn cũng đã cảm nhận rõ sự đáng sợ của cường giả Thâm Uyên. Ta hiện tại đã bước vào cảnh giới vực chủ, trong cơ thể có thể sinh ra sức mạnh cao duy, nhưng chung quy vẫn chưa phải là cao duy thực sự. Diệt sát phân thân của đạo chủ bình thường đã không thành vấn đề, nhưng nếu gặp phải bản tôn của cường giả cấp đạo chủ, vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm. Đạo chủ là cường giả cảnh giới cao duy. Ở Thâm Uyên, mỗi một vị đạo chủ đều đã trải qua vô số trận chiến, nắm giữ những thủ đoạn phi thường, hòa hợp với thiên địa đại đạo. Muốn diệt sát một đạo chủ, độ khó cực cao, vượt xa việc diệt sát một vực chủ. Giống như ở vũ trụ hải, thủy tổ đời thứ ba của thiên hoang cổ quốc, dù thương thế nghiêm trọng đến vậy, vẫn dựa vào sức mạnh còn sót lại mà sống sót trong tổ địa cho đến bây giờ. Thực sự là sống cùng trời đất, với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể bại lộ quá nhiều. Một khi bị cường giả như Linh đạo chủ để mắt tới, lại bị các cường giả cấp đạo chủ khác vây công, hậu quả khó mà lường được. Tần Trần ngưng thần nhìn luồng u minh chi khí đáng sợ trong tay. Phải nhanh chóng tìm một nơi bí mật để luyện hóa luồng minh khí này. Có được sức mạnh âm giới này, kết hợp với bản nguyên hủy diệt ở nơi của Diệt đạo chủ, và bản nguyên dương giới chứa trong thi thể lão tổ bất tử đế tộc, là đủ để tu vi của ta đột phá mạnh mẽ, một bước tiến vào thần đế hậu kỳ. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với cường giả cấp bản tôn đạo chủ, ta cũng có thể không sợ hãi, đủ để sống sót tốt hơn trong Thâm Uyên này. Nghĩ đến đây, Tần Trần lập tức nhìn về nơi Linh đạo chủ và Uyên đạo chủ biến mất. Ma Lệ, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi rồi, hãy sống cho tốt. Dứt lời, Tần Trần liếc nhìn nơi ở của Diệt Linh nhất mạch bên dưới, sau khi cảm nhận chắc chắn không còn sinh linh nào sống sót, liền thu lại khí tức minh giới, nói với mấy người ngục phạt vực chủ, đi. Vút, Tần Trần một bước bước ra, mang theo mấy người ngục phạt vực chủ, cả người đã hóa thành một luồng sáng vô hình biến mất không thấy đâu. Vèo, phía bên kia, Ma Lệ dưới sự dẫn dắt của phân thân minh thần tàn phế, nhanh chóng bay vút ra ngoài lãnh địa của Diệt đạo chủ. Mẹ nó, tên Tần ma đầu kia, bảo chúng ta thu hút Diệt đạo chủ và Uyên đạo chủ, còn mình thì trực tiếp bỏ chạy, thật sự quá đáng ghét. Ma Lệ cảm nhận khí tức đáng sợ truyền đến từ phía sau, trong lòng khó chịu, vô cùng bực bội. Tại sao lần nào kẻ bị thương cũng là mình? Tiền bối, người còn sức không? Nhìn phân thân minh thần đang bao bọc mình, Ma Lệ lòng dạ bất an. Nếu lần này minh thần không thể giúp hắn thoát thân, vậy thì hắn thật sự tiêu đời rồi. Yên tâm, bản minh thần làm việc, người còn sợ cái gì? Minh thần bình tĩnh nói, ánh mắt của ngài ta rơi trên người Ma Lệ, nhìn từ trên xuống dưới, khiến Ma Lệ toàn thân lạnh buốt. Khí tức trên người ngươi, ánh mắt minh thần lóe lên, ra vẻ suy tư, ầm ầm, đang suy nghĩ, phía sau chân trời, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp cuộn trào đến, hóa thành một màn trời mênh mông, che khuất đất trời. Minh thần, mau giao lại tên nhóc này, ngươi bây giờ chỉ là một nửa phân thân tàn phế, thật sự nghĩ rằng có thể thoát thân dưới tay bản đạo chủ sao? Giọng nói lạnh lùng của Linh đạo chủ vang vọng đến, tiền bối, Ma Lệ kinh hãi. Đối phương dí sát quá rồi, gấp cái gì, minh thần cười khẽ, nhìn Ma Lệ, ánh mắt thâm thúy, huyết dịch trên người ngươi có vẻ hơi đặc biệt, cho bản minh thần mượn một giọt xem nào. Phụt, vừa dứt lời, không đợi Ma Lệ trả lời, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, một bàn tay của minh thần không biết từ lúc nào đã đâm vào da thịt hắn. Khốn kiếp, minh thần này không phải là muốn hại ta chứ. Ma Lệ bên dưới thắt chặt, một khắc sau, một giọt máu đã bị minh thần hút vào tay. Giọt máu này lập tức bốc cháy trong tay minh thần. Khi giọt máu bốc cháy, trên phân thân tàn phế của minh thần lại bị ăn mòn thành từng đường vân đen kịt. Huyết dịch Thâm Uyên thật lợi hại, lai lịch của tên nhóc này. Minh thần liếc nhìn Ma Lệ với ánh mắt đầy thâm ý, nhàn nhạt nói, nhóc con, người ta thường nói, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Ngươi và con rể ngoan của ta lại là bạn tốt, bản minh thần trước đó đã tặng con rể ngoan một nửa năng lượng phân thân. Nửa năng lượng phân thân còn lại này của ta cũng tặng cho ngươi. Xem như tặng ngươi một hồi tạo hóa. Ý gì? Ma Lệ ngẩn người, một khắc sau, Nửa bản nguyên phân thân này của Minh Thần lập tức hóa thành vô số dòng chảy, đột nhiên tràn vào trong cơ thể Ma Lệ. Ong, Ma Lệ chỉ cảm thấy sức mạnh vô tận trong cơ thể bùng nổ, một luồng sức mạnh cao duy đáng sợ, từ trong cơ thể hắn đột nhiên cuốn ra. Cái này, Ma Lệ lập tức sững sờ, cảm nhận được cơ thể tràn đầy sức mạnh vô tận. Nhóc con, hiện tại ngươi đang thiếu sức mạnh âm giới, khiến tu vi của ngươi không thể đề thăng, sức mạnh minh giới này của bản Minh Thần đủ để tu vi của ngươi đột phá mạnh mẽ trong nháy mắt. Tuy nhiên, hiện tại ngươi vẫn chưa thoát khỏi truy sát, bản Minh Thần chỉ là cho ngươi mượn sức mạnh để thoát khỏi truy sát, đợi đến Vĩnh Tịch Chi Uyên rồi mới hoàn toàn tiêu tán cho ngươi luyện hóa, đề thăng tu vi của ngươi. Giọng nói của Minh Thần vang lên bên tai Ma Lệ. Vĩnh Tịch Chi Uyên, Ma Lệ kinh ngạc, đó không phải là nơi Diệt Đạo Chủ và Minh Thần đang ở sao? Không sai, ta sẽ chỉ phương hướng cho ngươi, ngươi hiện tại, những nơi bình thường căn bản không thể che giấu tung tích của ngươi. Chỉ có nơi đặc biệt như Vĩnh Tịch Chi Uyên mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát của Linh Đạo Chủ. Hơn nữa, có lẽ sau khi đến Vĩnh Tịch Chi Uyên, ngươi còn có thể phát hiện ra niềm vui bất ngờ. Minh Thần nói với giọng đầy ẩn ý. Ý gì? Ma Lệ hỏi, nhưng Minh Thần lại không giải thích thêm. Ma Lệ không dám sơ suất, lập tức đốt cháy bản nguyên của mình, dốc hết sức thúc giục vệ giới qua tâm. Sức mạnh không gian đáng sợ khuấy động, dưới sự gia trì của phân thân Minh Thần, Ma Lệ lập tức độn vào thế giới cao duy, nhanh chóng di chuyển bên trong. Đây là thế giới cao duy sao? Ma Lệ vừa di chuyển, vừa chấn động cảm nhận xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đích thân tiến vào thế giới cao duy, tràn đầy tò mò và chấn động. Chương 6083, Táng Hồn Uyên. Trong cao duy thế giới, Ma Lệ đứng giữa không trung, từng luồng từng sợi cao duy lực lượng đang ảnh hưởng đến cơ thể hắn. Trong nhận thức của hắn, mọi thứ xung quanh đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Cảm giác này giống như đang đứng ở một tầng thứ cao hơn để nhìn xuống vạn vật. Hắn cúi đầu, có thể nhìn thấy lãnh địa của Diệt Đạo Chủ ở phía xa, đó là một nơi có khí cơ hỗn loạn, khắp nơi đều là lực lượng đại đạo hủy diệt đang khuấy động. Đứng từ góc độ thâm uyên để nhìn lãnh địa của Diệt Đạo Chủ, cũng giống như đứng trên mặt đất bên trong một hành tinh để nhìn hai địa điểm cách nhau vô tận, muốn đi qua chỉ có thể chậm rãi bước đi, cần tiêu tốn thời gian vô tận. Thậm chí còn có sông ngòi, núi non hiểm trở ngăn cách, không thể tránh khỏi. Nhưng khi đứng từ góc độ cao duy, thì lại giống như đã nhảy ra khỏi nội bộ hành tinh, đứng giữa vũ trụ để nhìn xuống mọi ngóc ngách của hành tinh bên dưới, có thể hiểu rõ ràng khu vực phía dưới đại diện cho vùng lãnh thổ nào. Từ góc độ ngoài không gian, một bước chân có thể bước tới nơi đó. Dĩ nhiên cũng không phải là một bước mà tới, cũng cần thời gian, nhưng có thể rút ngắn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Đứng trong cao duy, tất cả mọi lực lượng đều được cao duy hóa, cùng một quy tắc, trong cao duy thế giới sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây chính là cao duy sao? Ma Lệ vươn tay, cảm nhận sức mạnh xung quanh, cảm giác được đặt mình trong một thế giới đặc biệt này khiến mỗi một tế bào trong toàn thân hắn đều hưng phấn hô hấp. Không biết ta có thể hấp thụ những cao duy lực lượng này không? Ma Lệ ngưng thần, dung nhập sức mạnh của mình vào cao duy thế giới xung quanh, đồng thời, trực tiếp thúc giục huyết mạch bổn nguyên cốt lõi nhất trong cơ thể mình. Ong, ngay lập tức, mỗi một tế bào trên toàn thân hắn đều không tự chủ được mà hô hấp, chủ động hấp thụ sức mạnh của cao duy thế giới. Vô số cao duy chi lực, theo từng nhịp thở của hắn, tiến vào cơ thể hắn, dung nhập vào từng tế bào, huyết mạch của hắn, âm thầm làm lớn mạnh huyết mạch chi lực của hắn. Lại thật sự có thể, Ma Lệ trừng to mắt, hắn cảm nhận rõ ràng, vô số cao duy lực lượng sau khi tiến vào huyết mạch của hắn đã dần dần lắng đọng trong huyết mạch, hóa thành sức mạnh cốt lõi trong huyết mạch, khiến cơ thể hắn từ từ được cao duy hóa. Rõ ràng vẫn chưa bước vào cảnh giới cao duy, nhưng nhục thân lại đã bắt đầu cao duy hóa. Ha ha, lần này thật sự kiếm lời lớn rồi, trong lòng Ma Lệ sướng rơn. Lần này đi theo tên Tần Ma Đầu ít nhiều cũng húp được chút canh, nếu không thì chẳng vớt phát được gì, lại còn bị bọn Linh Đạo Chủ nhìn chằm chằm, ta chẳng phải lỗ to sao. Bây giờ tốt rồi, xem như lời được một khoản, Ma Lệ hưng phấn hẳn lên, chỉ cần có lời, bảo hắn làm gì cũng được. Tiền bối, việc chạy trốn xin giao cho người khống chế thân thể này của ta. Người biết cách lẩn trốn thuận tiện nhất, an toàn nhất. Ngay lập tức, Ma Lệ trực tiếp giao quyền kiểm soát cơ thể cho ý chí Minh Thần, còn bản thân hắn thì mặc kệ Linh Đạo Chủ đang điên cuồng truy kích phía sau, toàn tâm toàn ý chìm vào quá trình hấp thụ cao duy lực lượng. Dầm, cao duy lực lượng cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn, mài rũa từng tế bào trong thân thể. Tên nhóc này, thật đúng là biết sắp xếp người. Cảm nhận được Ma Lệ đã giao toàn bộ quyền kiểm soát cho mình, trong lòng Minh Thần cũng cạn lời. Hắn đã sống lâu như vậy, lần đầu tiên mới thấy một kẻ kỳ hoa thế này, hắn không lo mình sẽ đoạt xá cơ thể của hắn sao? Nhưng mà phải nói, Tên nhóc này mới chỉ có tu vi đỉnh phong thần đế mà đã có thể hấp thụ cao duy lực lượng của cao duy thế giới, huyết mạch của hắn quả thật không tệ. Minh thần trầm ngâm, một thân thể như thế này, nếu bị thần hồn của một vài đạo chủ bị chém giết nào đó nhìn chúng, hẳn là một cái lô đỉnh không tồi. Nghĩ đến đây, Minh thần không khỏi nói, nhóc con, ngươi cứ yên tâm về bản Minh thần như vậy sao? Không sợ ta đoạt xá nhục thân của ngươi à? Ha ha ha, tiền bối nói đùa rồi, Ma Lệ cười nói. Thần sắc cung kính, tiền bối là nhân vật thế nào chứ? Đó là người lấy sức một mình giúp Minh giới chống lại toàn bộ sự xâm lược của Dương Gian trong vũ trụ hải, là đại nhân vật đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy được? Hơn nữa, ta và Tần Trần là bạn bè sinh tử, năm xưa ở Minh giới, khi diệt đạo chủ và thuộc hạ Diệu Linh vực chủ xâm lược lãnh địa của tiền bối, ta cũng từng ra sức vì Minh giới, tiền bối sao lại có thể làm chuyện như vậy với vãn bối được chứ? Ma Lệ miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi có chút chột dạ, vì hắn biết, nếu Minh thần thật sự muốn đoạt xá mình có lo lắng cũng vô dụng, đến lúc đó chuyện thật sự xảy ra thì liều mạng thôi. Bây giờ, chăm chỉ tu hành mới là vương đạo. Ha ha ha, nhóc con ngươi, thú vị đấy. Minh thần nghe vậy, không khỏi cười lớn, toàn bộ sức mạnh gia trì vào cơ thể Ma Lệ, khiến tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng tiếp cận nơi Vĩnh Tịch Chi Uyên tọa lạc. Dầm, để lại một vết tích rõ ràng trong cao duy thế giới. Tên nhóc này, định tiến đến Vĩnh Tịch Chi Uyên sao? Trong cao duy thế giới, ngay khoảnh khắc Ma Lệ trốn vào, Linh đạo chủ đã cảm nhận được tung tích của hắn, ánh mắt đã khóa chặt vị trí của Ma Lệ. Không được, tuyệt đối không thể để hắn trốn vào Vĩnh Tịch Chi Uyên. Dầm, Linh đạo chủ lập tức truy sát mà đi. Hửm, tên nhóc mà Linh đạo chủ đang truy sát, rõ ràng không phải tu vi đạo chủ, vậy mà lại có thể trốn vào cao duy thế giới. Uyên đạo chủ nhìn thấy bóng dáng Ma Lệ, trong lòng sững sờ, cũng nhanh chóng truy sát tới. Sự dao động của cao duy thế giới cũng theo đó mà lan tỏa ra ngoài. Bên ngoài, trong thâm uyên, Tần Trần sau khi rời khỏi lãnh địa của diệt đạo chủ cũng nhanh chóng phi cướp, tìm kiếm một nơi ẩn mật. Dưới sự bàn bạc và đề cử của mấy người Hắc Liên Thánh Sứ và Ngục Phạt Vực Chủ, Tần Trần cuối cùng đã chọn được nơi ẩn náu, chính là một cấm địa tên là Táng Hồn Uyên, nằm gần lãnh địa của mấy vị đạo chủ. Một lúc lâu sau, Tần Trần cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng trời đất đen kịt ở phía xa, đó chính là nơi Táng Hồn Uyên tọa lạc. Nhìn qua, khắp nơi đều tỏa ra hàn ý âm lãnh, mang lại cho người ta một cảm giác rùng rợn. Tần Trần không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đen kịt, trong nháy mắt đã lướt sâu vào trong Táng Hồn Uyên. Táng Hồn Uyên, trải dài vô số lãnh địa, khắp nơi là những hố đen kịt san sát và những phế tích chết chóc. Cấm địa thâm uyên, ngoại trừ một số rất ít được hình thành sau này, đại đa số đều là hình thành từ tiên thiên, và Táng Hồn Uyên chính là một trong những cấm địa tiên thiên đó. Tương truyền vô số năm tháng trước, trong Táng Hồn Uyên từng xuất hiện một món trọng bảo, các ông lớn trong thâm uyên để tranh đoạt vật này đã gây ra một trận đại chiến diệt thê tại đây, mấy vị đạo chủ đỉnh cấp dẫn theo vô số cường giả dưới trướng giao thủ với nhau, cuối cùng quyết chiến tại Táng Hồn Uyên. Sau trận chiến đó, hư không của Táng Hồn Uyên gần như bị đánh sập, hàng trăm tỷ sinh linh cường giả đã chết ở đây. Vô số hố đen ở đây cũng là do hư không bị đánh sập năm đó hóa thành, cuối cùng trở thành một cấm địa vô cùng đáng sợ. Kể từ đó, Táng Hồn Uyên ngày càng trở nên khủng bố hơn, sau khi hấp thụ vô số tàn hồn của cường giả, tử khí ở đây nặng nề vô cùng, ngay cả người thâm uyên tộc bình thường cũng không thể chống lại loại tử khí ăn mòn đáng sợ này. Hơn nữa, nơi đây ẩn chứa vô số tàn hồn của các cường giả thâm uyên đã chết, rất nhiều cường giả thâm uyên tiến vào nơi này, cho dù có sống sót rời đi, cuối cùng cũng sẽ bị oán hồn tử khí xâm nhập vào cơ thể, cuối cùng chết vì tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện. Thậm chí cả cao thủ vực chủ bình thường cũng không thể chống lại loại uyên khí tàn hồn kinh khủng này. Vì vậy, Táng Hồn Uyên được coi là một trong những cấm địa cực kỳ đáng sợ ở ngoại vi thâm uyên, người thâm uyên tộc bình thường rất ít khi đến đây, cũng không có cường giả đạo chủ đỉnh cấp nào thiết lập cấm khu ở đây. Tần Trần vừa tiến vào Táng Hồn Uyên, lập tức vô số oán hồn tử khí đã cuộn trào tới, đánh vào người hắn phát ra tiếng không không. Ngay khoảnh khắc Tần Trần tiến vào Táng Hồn Uyên, mấy người Ngục Phạt vực chủ cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Đại nhân, mọi người lần lượt hành lễ. Đây chính là Táng Hồn Uyên. Ngục Phạt vực chủ cung kính nói, năm xưa đạo chủ đại nhân xâm nhập nơi này cũng từng bị thương. Ở đây có vô tận oán hồn tử khí, đủ để che giấu tất cả khí tức lực lượng. Đại nhân nếu đột phá ở đây, đạo chủ đại nhân bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Táng Hồn Uyên, quả nhiên bất phàm. Tần Trần nhìn vùng trời đất đen kịt bao la trước mắt, vô số khí tức oán hồn cuộn trào qua từng hố đen tựa như những vì sao, cảm nhận được từng đợt oán hồn tử khí tấn công vào cơ thể. Những oán hồn tử khí này giống như từng lưỡi đao sắc bén không ngừng cắt xé nhục thân của hắn. Rất tốt, Tần Trần lộ ra vẻ hài lòng, nơi này quả thật rất thích hợp để hắn đột phá. Oán hồn thâm uyên chi khí ở đây quá nặng, cường giả bình thường trong thâm uyên đến đây căn bản không chịu nổi, nhưng Tần Trần đã lĩnh ngộ một phần hủy diệt bổn nguyên, hơn nữa còn nắm giữ minh giới bổn nguyên, căn bản không sợ oán hồn và tử khí ở đây. Ngược lại, nơi này từng có vô số người thâm uyên tộc chết đi, sức mạnh thâm uyên hùng hậu còn sót lại đối với hắn lại là vật đại bổ. Dù vậy, Tần Trần vẫn cảm thấy từng đợt oán hồn tử khí không ngừng muốn đột phá lớp rào cản nhục thân của mình để tiến vào cơ thể, lúc nào cũng muốn xâm nhập vào thần hồn. Nơi này vẫn còn ở ngoại vi táng hồn uyên, trước tiên hãy vào sâu hơn. Tần Trần không dừng lại, triển khai thân hình một lần nữa tiến sâu vào táng hồn uyên. Càng vào sâu, oán hồn tử khí càng mạnh, dấu chân người càng hiếm, vậy thì hắn đột phá sẽ càng an toàn. Hai canh giờ sau, khi loại oán hồn tử khí tấn công vào cơ thể đã khiến ngay cả Tần Trần cũng cảm thấy từng đợt rùng mình, Tần Trần mới dừng lại. Lúc này, Ngục Phạt vực chủ ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, dù hắn đã bước vào cảnh giới bán bộ đạo chủ, sự uy hiếp của loại oán hồn tử khí này đối với hắn tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, bề mặt cơ thể đã thủng lỗ chỗ, phải không ngừng tu phục. Còn mấy người Hắc Liên Thánh Sứ thì đã sớm trốn vào trong thế giới nội thể của Tần Trần. Tần Trần dừng bước, nhìn xung quanh, gật đầu, nơi này tuy chưa vào đến nơi sâu nhất, nhưng đối với việc đột phá của hắn thì đã đủ rồi. Xung quanh, từng đạo oán hồn tử khí tựa như thủy triều không ngừng xung kích tới, nhưng Tần Trần lại không hề để tâm. Hắn nhanh chóng ném ra từng đạo đạo nguyên chi lực, nhanh chóng rơi xuống giữa trời đất xung quanh. Tần Trần nhanh chóng bố trí một tòa tụ nguyên đại trận ở đây. Động tĩnh do hắn hấp thụ sức mạnh của minh thần gây ra tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, chỉ dựa vào sức mạnh thâm nguyên tự nhiên ngưng tụ chắc chắn là không đủ, do đó cần nhiều sức mạnh thâm nguyên hơn. Cùng lúc đó, ánh mắt Tần Trần cũng rơi vào thi thể của lão tổ bất tử đế tộc trong cơ thể mình, dương gian chi lực cũng là thứ không thể thiếu. Chương 6084, thâm nguyên pháp thân. Sắp được rồi, cảm nhận sự bố trí của mình, Tần Trần khẽ gật đầu. Vạn sự đã đủ, chỉ chờ gió đông. Không biết Ma Lệ bây giờ ra sao rồi. Tần Trần khoanh chân ngồi giữa đại trận, ngẩng đầu nhìn về phương xa, cảnh tượng Ma Lệ trốn vào chiều không gian cao duy trước đó, hắn tự nhiên cũng có cảm nhận được, nhưng để tránh bị lộ, Tần Trần không hề chủ động đi cảm nhận. Với thực lực hiện tại của Tần Trần, cộng thêm khả năng cảm nhận của Linh Đạo Chủ, nếu Tần Trần dám tùy tiện đưa chi giác của mình vào thế giới cao duy, rất có thể sẽ bị đối phương cảm nhận được. Phải cẩn trọng hơn nữa. Đợi sau khi đột phá, sẽ đi tìm bọn Ma Lệ, hơn nữa, thực lực của Phương Mộ Lăng cũng phải cùng nhau nâng cao mới được. Ra đây đi, Tần Trần giơ tay lên, vù, Ngục Phạt vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ, Liên Ly vực chủ, bao gồm cả Ma Niệm Lệ, Phương Mộ Lăng, Hắc Liên Thánh Sứ. Tất cả đều xuất hiện bên cạnh Tần Trần, những người này vừa xuất hiện, vô tận oan hồn tử khí đáng sợ liền ngưng tụ lại, hung hăng trấn áp lên người mọi người. Hắc Liên Thánh Sứ không khỏi hừ một tiếng, tu vi của nàng thấp nhất, nhất thời có chút khó chịu đựng, còn Ngục Phạt vực chủ và Trúc Hỏa vực chủ cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng có đại trận do Tần Trần bố trí để phòng ngự, mấy người cũng không bị thương gì, nếu không với thực lực của Hắc Liên Thánh Sứ, tuyệt đối không thể tiến vào nơi sâu như vậy trong táng hồn uyên. Trái lại, ba người Ngục Phạt vực chủ, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, dưới oan hồn tử khí này lại không có quá nhiều tổn thương, mà hiếu kỳ cảm nhận xung quanh. Nơi này chính là chỗ sâu trong táng hồn uyên sao? Ngục Phạt vực chủ kinh ngạc cảm nhận khí tức xung quanh, trước kia hắn cũng chưa từng một mình tiến vào nơi sâu như vậy. Hắn đưa tay ra, khí tức oan hồn đáng sợ ùa đến, ngay cả hắn cũng có một tia kinh hãi. Táng hồn uyên, không hổ là nơi tương truyền từng chôn cất cường giả cấp đạo chủ, quả nhiên đáng sợ. Ngục Phạt vực chủ thầm kinh hãi, sức mạnh chứa đựng trong đó, nếu có thể bị ta khống chế, tuyệt đối có thể nâng cao không ít. Nếu không phải Tần Trần, hắn cũng không dám mạo hiểm xông vào nơi sâu như vậy. Nghĩ trong lòng, Ngục Phạt vực chủ không khỏi quay đầu nhìn Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng. Điều khiến hắn kinh ngạc là, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng dưới sự xâm nhiễm của vô số khí tức oan hồn xung quanh lại không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại trên mặt còn lộ ra vẻ say sưa. Có thể thấy bằng mắt thường, khí tức trên người hai người lại đang từ từ tăng lên với tốc độ chậm rãi. Thế này cũng hấp thu được sao? Ngục Phạt vực chủ co rút đồng tử, mặt lộ vẻ ngây dại. Hắn biết Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng cực kỳ đặc biệt, có thể hấp thu sức mạnh thâm nguyên đỉnh cấp, trước đó ở nơi bản nguyên cốt lõi của Diệt Đạo Chủ đã có đột phá không nhỏ, nhưng không thể ngờ rằng, ngay cả khí tức trong táng hồn nguyên này cũng có thể hấp thu. Hai người này rốt cuộc là quái vật gì? Ngục Phạt vực chủ lẩm bẩm, cảm thấy không thể hiểu nổi. Bản nguyên đạo chủ, khí tức oán hồn, dường như trong thâm nguyên này không có sức mạnh nào mà họ không thể hấp thu. Ma Niệm Lệ cảm nhận khí tức oán hồn thâm nguyên trên người mình, trên mặt lại không có chút vui mừng nào, không còn vẻ ngây thơ vui vẻ trước đó, mà tâm sự nặng nề nhìn Tần Trần, lo lắng nói Tần Thúc, cha con có thể trốn thoát thành công không? Tuy trước đó không tham gia chiến đấu, nhưng Ma Niệm Lệ ở trong thế giới nội thể của Tần Trần, tự nhiên cũng đã thấy toàn bộ trận chiến, biết được sự thật Ma Lệ là cha của mình. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, cũng có chút lo lắng. Tất nhiên là không vấn đề gì. Tần Trần cười lên, xoa đầu Ma Niệm Lệ, an ủi nói, con yên tâm, cha con trước nay rất tinh danh, chút nguy hiểm này không làm khó được ông ấy đâu. Cha con tinh danh sao? Ma Niệm Lệ lẩm bẩm, sao con lại cảm thấy ông ấy rất ngốc nhỉ? Mọi người kinh ngạc, nhìn Ma Niệm Lệ, có ai lại nói về cha mình như vậy không? Con nói sai sao? Ma Niệm Lệ mặt đầy bất lực, hận sắt không thành thép nói, Tần Thúc vừa nhìn thấy cha con lần đầu tiên đã nhận ra thân phận của cha rồi, nhưng cha con thì sao? Mãi không nhận ra Tần Thúc, cuối cùng vẫn là Tần Thúc tự mình chủ động thừa nhận, Thúc nói xem ông ấy có ngốc không? Đó là do Trần ẩn giấu quá tốt, không liên quan đến cha ngươi. Phương Mộ Lăng cười lên, Ma Niệm Lệ lắc đầu, không phải đâu, ông ấy chính là ngốc. Thứ nhất, cha con ban đầu còn tưởng Tần Thúc là thuộc hạ của đạo chủ khác, muốn cướp đoạt bản nguyên dưới trướng diệt đạo chủ, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là không thể. Bản nguyên đạo chủ nếu dễ luyện hóa, đoạt đi như vậy, cũng sẽ không đợi đến hôm nay, trong đó nhất định có biến số gì đó, và nếu cha con đầu óc thông minh một chút, sẽ biết với con người của Tần Thúc, với tấm lòng hiệp nghĩa đó, chắc chắn sẽ đến thâm nguyên cứu ông ấy ngay lập tức. Dù phía trước là núi đao biển lửa, là vực sâu vạn trượng, Tần Thúc cũng sẽ không để cha con một mình trải qua sinh tử trong thâm nguyên này. Cho nên, cha con nên luôn chú ý đến tin tức của thâm nguyên, một khi phát hiện có bất kỳ nơi nào kỳ lạ, đều nên liên tưởng đến Tần Thúc. Giống như Minh Thần kia tương đối thông minh, sớm đã nhận ra Tần Thúc, cha con dù là từ vũ khí của Tần Thúc, hay là sức mạnh, đều nên nghĩ đến ngay lập tức. Ma Niệm Lệ vừa nói, vừa liên tục lắc đầu, vẻ mặt thất vọng tột cùng. Phương Mộ Lăng kinh ngạc, từ điểm này, Ma Lệ quả thực có chút chậm chạp. Ma Niệm Lệ thở dài một tiếng, thực ra bây giờ, con thậm chí còn hơi nghi ngờ ông ấy có phải là cha con không nữa, dù sao trước đó gần như vậy, con cũng không cảm nhận được khí tức huyết mạch của ông ấy, liệu có phải, thân thế của con có lai lịch khác không? Tần Trần cười lên, xoa đầu Ma Niệm Lệ nói, thằng nhóc nhà ngươi. Những thứ khác ngươi có thể nghi ngờ, nhưng huyết mạch của ngươi thì không thể nghi ngờ, dù sao ở vũ trụ hải, ngoài cha ngươi ra, ta chưa từng thấy người nào khác có huyết mạch thâm uyên đáng sợ như vậy. Chuyện đó chưa chắc, Ma Niệm Lệ lắc đầu, liếc nhìn Tần Trần và Phương Mộ Lăng, lẩm bẩm, Tần Thúc không phải cũng có thể khống chế sức mạnh thâm uyên sao? Còn có mẹ nuôi, bà ấy cũng có huyết mạch thâm uyên, khống chế sức mạnh thâm uyên, Tần Thúc, Thúc nói xem con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có khả năng là con trai thất lạc của Thúc và mẹ nuôi không? Ma Niệm Lệ chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn Tần Trần và Phương Mộ Lăng. Vẻ mặt Phương Mộ Lăng lập tức đờ ra, Tần Trần cũng sững sờ. Thằng nhóc này, trí tưởng tượng cũng quá phong phú rồi đi. Thằng nhóc nhà ngươi, suy nghĩ lung tung gì vậy? Ta mà là cha ngươi, nghe ngươi nói thế này, chắc phải bị ngươi tức chết. Tần Trần dở khóc dở cười. Ma Niệm Lệ ngây ngô gãi đầu, cười gượng, Tần Thúc, con cũng chỉ nói vậy thôi, nhưng sau khi gặp cha, con đã có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình rồi. Ồ, mọi người đều nghi hoặc nhìn sang, đó là Thúc ép cha. Ma Niệm Lệ siết chặt nắm đấm nhỏ, giọng điệu kiên định nói, con muốn bồi dưỡng cha con thành tồn tại mạnh nhất thâm uyên này, đến lúc đó con sẽ không cần phải nỗ lực như vậy nữa, có thể nằm thẳng rồi. Tần Trần, lập tức cốc cho Ma Niệm Lệ một cái, thằng nhóc nhà ngươi, tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ đến chuyện nằm thẳng rồi, tu luyện cho tốt vào. Dứt lời, Tần Trần lập tức khoanh chân ngồi giữa đại trận, đột nhiên thúc giục đại trận. Lập tức, vô số oán hồn tử khí xung quanh điên cuồng hội tụ về phía hắn, như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Vô số tích lũy, khiến Tần Trần lúc này tự nhiên tiến sâu hơn vào cảnh giới thần đế, và hắn càng đè nén lâu, sức mạnh này bùng nổ càng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, vô số oán hồn tử khí trong phạm vi hàng tỷ dặm của táng hồn uyên không kiểm soát được mà hội tụ lại, toàn bộ táng hồn uyên dường như vang lên tiếng quỷ khóc thần gào, tiếng nức nở đó như thể trời đất đang phát ra âm thanh chấn động. Đây là còn do Tần Trần đã bố trí cấm chế trận pháp xung quanh, nếu không phải Tần Trần bố trí cấm chế trận pháp, động tĩnh gây ra tuyệt đối có thể dẫn động vô số oán hồn tử khí của táng hồn uyên đến. Khí tức thật đáng sợ. Mục Phạt vực chủ và những người khác lúc này nhìn dị tượng do Tần Trần gây ra trước mắt, mặt đầy chấn động. Nhiều khí tức oan hồn như vậy bị dẫn động, đây là điều mà người bình thường có thể làm được sao? Lúc này, toàn bộ khí tức oan hồn trong Táng Hồn Uyên dường như đều bị dẫn động. Vô số khí tức oan hồn như thủy triều từng lớp dâng trào đến, tràn vào cơ thể Tần Trần, chấn động khiến hư không không ngừng rung chuyển, từng tiếng quỷ khóc thần gào không ngừng vang vọng giữa trời đất. Vô số oan hồn trong toàn bộ Táng Hồn Uyên vào khoảnh khắc này dường như đều tỉnh lại, phát ra tiếng gào thét đau đớn. Cái này, thật đúng là có chút rùng rợn, mạnh như ngục phạt vực chủ cũng không khỏi rùng mình một cái, đồng tử đen nhánh nhìn xung quanh, lúc này toàn bộ Táng Hồn Uyên như sống lại, vô số đôi mắt đầy sát ý và oán khí đang nhìn chằm chằm về phía này, cảm giác này thật sự có thể khiến người ta dựng tóc gáy. Tuy nhiên, Tần Trần lại làm ngơ trước vô số tiếng gào thét của oan hồn xung quanh, trong cơ thể hắn, từng luồng khí tức vực chủ không ngừng ngưng tụ, một số cảm ngộ mới không ngừng xuất hiện. Đây chính là cảnh giới vực chủ sao? Trưởng quản thần uy cái thế, dung hợp các loại sức mạnh. Trong lúc cảm ngộ, vô số linh cảm rõ ràng bùng nổ trong đầu Tần Trần. Tần Trần hiện tại còn chưa bắt đầu thôn phệ các loại sức mạnh khác, hắn chỉ lợi dụng sự hiểu biết về bản nguyên đại đạo hủy diệt để hấp thu lượng lớn sức mạnh trong thâm uyên, nhưng không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Chỉ cần hấp thu khí tức oan hồn này, hắn đã có thể bước vào cảnh giới vực chủ trung kỳ rồi. Trước tiên hấp thu khí tức thâm uyên này đến cực hạn, dựa vào đại đạo thâm uyên, trước tiên nâng tu vi lên đến cực hạn. Tần Trần nheo mắt lại, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đó. Lúc này, toàn bộ sức mạnh của Táng Hồn Uyên đều đang hội tụ về phía Tần Trần, cùng với sự hội tụ của những sức mạnh này, một luồng sức mạnh ngưng tụ có quy tắc đại đạo đáng sợ không ngừng dâng trào trên người Tần Trần. Lúc này, bản nguyên chi lực thâm uyên trong cơ thể hắn điên cuồng ngưng tụ, từng luồng sức mạnh quy tắc nhanh chóng nở rộ, hóa thành sức mạnh đại đạo của chính hắn. Một luồng khí tức mơ hồ giữa trời đất từ từ hiện ra trong cơ thể Tần Trần, mang theo sức mạnh thâm uyên đáng sợ. Trước đó luồng khí tức này của Tần Trần còn có chút mơ hồ, lúc này hư ảnh thâm uyên của Tần Trần ngày càng ngưng tụ lại. Chính là thâm uyên pháp thân của hắn. Chương 6085, Hồn Đạo Chủ 1. Lúc này, tôn thâm uyên pháp thân này của Tần Trần, toàn thân được bao bọc bởi vô tận khí tức thâm uyên, từng luồng tử khí đáng sợ từ hư ảnh đó bung ra, sừng sững giữa đất trời. Và trên hư ảnh đen kịt này, vô số sức mạnh đại đạo thâm uyên đang điên cuồng dâng trào, ngoài đại đạo do chính Tần Trần nắm giữ, còn chứa đựng sức mạnh đại đạo của vô số oan hồn tử khí trong Táng Hồn Uyên, số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Luồng khí tức này, mọi người chấn động ngẩng đầu, nhìn thâm uyên pháp thân nguy nga sau lưng Tần Trần, trên pháp thân này ẩn chứa các loại sức mạnh thâm uyên đáng sợ, không chỉ có bản nguyên hủy diệt của Diệt Đạo Chủ, mà còn có các loại sức mạnh thâm uyên như sát ý, sinh cơ. Đang dâng trào, đại nhân rốt cuộc đã làm thế nào? Trong đại đạo pháp thân này, hoàn toàn không nhìn ra được đại nhân lại đến từ vũ trụ hải. Hoàn toàn chính là người của thâm uyên tộc sinh ra và lớn lên ở đây. Hắc Liên Thánh Sứ mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng rất rõ, Tần Trần hoàn toàn là người của vũ trụ hải chính gốc. Về lý thuyết, khí tức trên người Tần Trần dù có ngụy trang thế nào, cũng nên có khí tức của vũ trụ hải. Nhưng thâm uyên pháp thân mà Tần Trần thi triển ra bây giờ, lại hoàn toàn không có một chút khí tức nào của thâm uyên. Điều này làm sao không khiến Hắc Liên Thánh Sứ chấn động trong lòng. Người của vũ trụ hải thật sự có thể ngụy trang hoàn hảo thành người thâm uyên như vậy sao? Hắc Liên Thánh Sứ nhìn Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, ít nhất Hoàng tộc thiếu chủ và Mộ Lăng chủ mẫu có thể hòa nhập hoàn hảo vào thâm uyên, là vì họ bẩm sinh đã có huyết mạch thâm uyên, nhưng Tần Trần đại nhân lẽ ra bẩm sinh không có huyết mạch thâm uyên mới đúng. Bên kia, tâm trạng của Mục Phạt vực chủ và những người khác lại hoàn toàn khác. Thâm uyên pháp thân thật đáng sợ. Mục Phạt vực chủ và mấy người trước thâm uyên pháp thân này của Tần Trần chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đứng cũng sắp không vững. Đại nhân còn chưa phải là cường giả cấp đạo chủ, nhưng khí tức tỏa ra, e rằng đã gần bằng cường giả đạo chủ rồi. Mục Phạt vực chủ hiện đã bước vào cảnh giới bán bộ đạo chủ, biết sâu sắc độ khó để làm được điều này. Là một trong những cường giả đỉnh cao nhất từng thuộc hạ của Diệt Đạo Chủ, Mục Phạt vực chủ kiến thức sâu rộng, nhưng tất cả những gì Tần Trần thể hiện trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cũng khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Đây hẳn là thâm uyên pháp thân đặc thù được ngưng luyện trong thâm uyên của ta, được ngưng tụ hoàn toàn bằng sức mạnh thâm uyên thuần túy. Tần Trần có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của pháp thân sau lưng mình. Ban đầu, sau khi hấp thu sức mạnh phân thân đại đạo của Linh Đạo Chủ, hắn đã có thể diễn hóa sức mạnh thâm uyên rồi. Nhưng linh thánh chi lực của Linh Đạo Chủ không thể tùy tiện thi triển, nên hắn cũng không tiện ngưng luyện thâm uyên pháp thân, nhưng thâm uyên pháp thân thực ra đã cực kỳ thành hình, và bây giờ sau khi thực sự dung hợp bản nguyên hủy diệt của hạch tâm Diệt Đạo Chủ, thâm uyên pháp thân sau lưng Tần Trần mới hoàn toàn ngưng luyện, ngày càng đáng sợ. Trên Thâm Uyên pháp thân đó, vô tận khí tức hủy diệt tử vong trào dâng, các đại đạo Thâm Uyên chấn động, chủ yếu bao gồm ba loại sức mạnh. Thâm Uyên pháp thân của ta được ngưng luyện bằng ba loại sức mạnh, một là bản nguyên hủy diệt của Diệt đạo chủ, kết hợp với đại đạo sát ý, hai là linh thánh chi lực của Linh đạo chủ, là hóa thân của sinh cơ chi lực Thâm Uyên, ba là sau khi song tu với Mộ Lăng, diễn hóa ra lực lượng trong thập kiếp điện, đây là ba đạo sức mạnh đại đạo Thâm Uyên chính. Ngoài ra, các đại đạo Thâm Uyên trên người Ngục Phạt vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ, Hắc Liên thánh sứ cũng đã dung hợp vào cơ thể ta, cộng thêm sức mạnh kết cấu Thâm Uyên mà cường giả Thâm Uyên Ngạc Mô để lại ở tầng hư giới của Vạn Thần chi khư năm đó, Thâm Uyên pháp thân mà ta ngưng tụ đã là một trong những pháp thân chứa nhiều đại đạo nhất của toàn bộ Thâm Uyên. Tần Trần vô cùng tự tin, trong Thâm Uyên, đạo chủ bình thường đều chỉ đi đến tận cùng trên một đại đạo, còn hắn nắm giữ đại đạo, vượt xa đạo chủ bình thường. Lúc này Tần Trần vẻ mặt kiên định, vô số sức mạnh đại đạo Thâm Uyên trên người hắn điên cuồng dâng trào, không ngừng ngưng luyện lại với nhau. Khi tất cả sức mạnh đại đạo Thâm Uyên ngưng luyện lại với nhau, ầm ầm ầm, toàn bộ táng hồn uyên bùng nổ tiếng gầm vô tận, như thể động đất. Nhưng, vẫn chưa đủ, phải cộng thêm đại đạo Thâm Uyên chứa đựng trong vô số oan hồn tử khí của táng hồn uyên này nữa. Sau khi ngưng tụ sức mạnh đại đạo của các cường giả như Diệt đạo chủ trong cơ thể, Tần Trần không ngừng việc ngưng luyện. Vô số đại đạo Thâm Uyên trong táng hồn uyên được hắn nhanh chóng hội tụ lại và dung hợp vào cơ thể mình. Toàn bộ táng hồn uyên sôi trào dữ dội. Lập tức, trên Thâm Uyên pháp thân sau lưng Tần Trần, một luồng khí tức oán hồn đáng sợ bung ra. Luồng khí tức này mạnh mẽ đến mức vượt xa các khí tức đại đạo Thâm Uyên khác, khiến Thâm Uyên pháp thân sau lưng Tần Trần điên cuồng dâng trào. Đại nhân, hắn ấy rốt cuộc muốn ngưng luyện bao nhiêu đại đạo? Xa xa, Ngục Phạt vực chủ nhìn cảnh này, tâm thần chấn động. Thâm Uyên pháp thân mà cường giả Thâm Uyên bình thường ngưng luyện ra, chỉ chứa đựng sức mạnh đại đạo mạnh nhất của hắn, có thể diễn hóa ra thần tính phân thân, chứa đựng một phần sức mạnh của bản thân, tương đương với sự hiển lộ đại đạo của bản thân. Nhưng Tần Trần thì sao? Không chỉ dung hợp nhiều đại đạo mà bản thân chứa đựng vào Thâm Uyên pháp thân, mà còn dung hợp tất cả sức mạnh đại đạo Thâm Uyên còn sót lại trong táng hồn uyên. Đây là muốn làm gì? Sống lâu như vậy, Ngục Phạt vực chủ chưa từng thấy ai làm chuyện điên rồ như vậy. Lẽ nào đại nhân không sợ những đại đạo Thâm Uyên này quá tạp nham sao? Lúc này, ở nơi cốt lõi nhất của táng hồn uyên, nơi đây đã là một đống đổ nát, và dưới lòng đất sâu nhất của đống đổ nát này, ong, bất chợt, một luồng sức mạnh hắc ám vô hình đột nhiên từ từ dâng lên, hóa thành một bóng người, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Là ai, đang kinh động sức mạnh tử khí trong táng hồn uyên của ta, quấy rầy giấc ngủ của ta? Giọng nói trầm thấp vang vọng giữa trời đất hư vô này. Rõ ràng Tần Trần và nơi này cách nhau vô số khoảng cách, và có vô số thiên tiệm đáng sợ trong táng hồn uyên ngăn cách, nhưng ánh mắt của người này lại như thể vượt lên trên thế giới cao duy, trong khoảnh khắc đã rơi vào người Tần Trần. Hửm, vừa nhìn, trong đồng tử của hắn ấy chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Khí tức Thâm Uyên trên người đứa trẻ này lại tạp nham như vậy. Có thể ngưng luyện vạn đạo Thâm Uyên, trong đồng tử của bóng người có sự kinh hãi lướt qua. Hơn nữa, tu vi của đứa trẻ này rõ ràng chưa đạt đến cảnh giới đạo chủ, trong cơ thể lại mơ hồ có sức mạnh cao duy dâng trào, trong Thâm Uyên của ta khi nào lại xuất hiện một thiên tài như vậy? Bóng người màu đen này tâm thần kích động, ta ở đây chìm đắm hàng tỷ năm, được vô tận oán hồn tử khí nuôi dưỡng, tái tạo nhục thân, nhưng lại vì bản nguyên đại đạo bị tổn hại, không thể hồi sinh, muốn tái tạo nhục thân đạo chủ, cần tích lũy quá nhiều sức mạnh, nhưng trước mắt lại có một cơ hội như vậy. Bóng đen ánh mắt lấp lánh, trên người có vô tận hắc quang lưu chuyển. Ha ha ha, không ngờ vận khí của ta lại tốt như vậy, đứa trẻ này có tư chất đột phá đạo chủ, có thể tiết kiệm cho ta vô tận khổ tu. Dứt lời, bóng đen này đột nhiên tan rã thành vô số khí tức oán hồn, trong một khoảnh khắc đột nhiên biến mất giữa trời đất, không thấy tung tích. Như thể chưa từng xuất hiện, nhưng trong trời đất mịt mờ, lại có một luồng sức mạnh vô hình thẩm thấu phục hồi. Lúc này, trong thế giới cao duy vô tận, Linh đạo chủ đang điên cuồng truy lùng Ma Lệ, và sau lưng Linh đạo chủ trong hư không cao duy, Uyên đạo chủ cũng theo sát. Hửm, đột nhiên, Uyên đạo chủ như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về một hướng xa xôi nào đó. Trong lòng hắn, bất chợt có một cảm giác kinh hãi, như thể ở hướng đó, có một loại sức mạnh nào đó đang phục hồi, khiến hắn vô cùng quen thuộc. Chuyện gì vậy? Uyên đạo chủ nhíu mày. Đến cấp độ của hắn, sự rung động tâm linh này sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhất định là có một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Hướng đó là, táng hồn uyên sao? Lẽ nào, là vị đã ngã xuống năm đó? Uyên đạo chủ ánh mắt nhìn về phía cuối hư không xa xôi, mày nhíu chặt. Trước tiên theo Linh đạo chủ bắt được tên kia đã, đợi quay lại sẽ đi dò xét xem sao. Uyên đạo chủ quay đầu lại, tiếp tục theo sát Linh đạo chủ, truy sát Ma Lệ, nhanh chóng tiếp cận Vĩnh Tịch Chi Uyên, thân hình đột nhiên biến mất trong hư không cao duy vô tận. Táng hồn uyên, lúc này sau lưng Tần Trần, thâm uyên pháp thân ngày càng ngưng tụ, một luồng khí tức thâm uyên đáng sợ trào dâng, mạnh mẽ đến mức không thể tả. Những sức mạnh đại đạo này đến từ nơi cốt lõi của táng hồn uyên, hội tụ sức mạnh đại đạo của vô số cường giả thâm uyên đã ngã xuống trong trận chiến năm đó, tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh thâm uyên trong táng hồn uyên này quả thực đáng sợ, đáng tiếc, vẫn còn hơi thiếu. Tần Trần thở dài, khí tức thâm uyên trong táng hồn uyên, dù sao cũng chỉ là một số sức mạnh thâm uyên vụn vỡ, chứ không phải sức mạnh hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng làm bổ sung, mà không thể trở thành nền tảng cốt lõi. Nếu có thể mạnh hơn nữa thì tốt rồi. Tần Trần lắc đầu, thâm uyên pháp thân mà hắn ngưng luyện càng mạnh, sau này khi dung hợp với các sức mạnh khác, tu vi mới có thể nâng cao nhiều hơn. Cũng sắp được rồi, có thể luyện hóa sức mạnh của Minh Thần rồi. Tần Trần trầm tư, đang chuẩn bị ngưng luyện sức mạnh của Minh Thần, đột nhiên. Vù, một luồng khí tức thâm uyên vô hình theo một lượng lớn khí tức oan hồn, lặng lẽ không một tiếng động dung hợp vào thâm uyên pháp thân của Tần Trần. Khi luồng sức mạnh này dung hợp vào thâm uyên pháp thân của Tần Trần, trong lòng Tần Trần đột nhiên kinh hãi, như thể có một điềm báo nào đó lóe lên. Giây tiếp theo, trong thâm uyên pháp thân sau lưng Tần Trần, đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến thâm uyên pháp thân của Tần Trần ngay lập tức leo lên một tầm cao cực kỳ kinh người. Tình huống gì vậy? Tần Trần kinh ngạc nhìn thâm uyên pháp thân sau lưng mình, sao thâm uyên pháp thân của mình lại đột nhiên tăng vọt uy lực như vậy? Đại nhân đây là, Ngục Phạt vực chủ và những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, dường như có sức mạnh cường đại nào đó đã thẩm thấu vào. Tần Trần lẩm bẩm, lẽ nào là khí tức oan hồn của cường giả đạo chủ đã ngã xuống ở đây thời viễn cổ, cũng bị đại nhân hấp thu rồi. Ngục Phạt vực chủ nói, khí tức oan hồn của cường giả đạo chủ. Tần Trần nhìn sang, đúng vậy, Ngục Phạt vực chủ vội nói, đại nhân, cấm địa táng hồn uyên này sở dĩ đáng sợ như vậy, chính là vì thời đại viễn cổ từng xảy ra một trận đại chiến ảnh hưởng đến cục diện của thâm uyên chúng ta, có cường giả cấp đạo chủ đỉnh cao từng ngã xuống nơi đây, mới hóa thành cấm địa đáng sợ. Tần Trần lẩm bẩm, lại có chuyện này sao? Chương 6086, Hồn Đạo Chủ 2. Ánh mắt Tần Trần lóe lên, luồng sức mạnh lúc nãy, quả thực mang một loại lực lượng khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy trong lòng rung động. Mà có thể khiến cho hắn hiện tại phải rung động tâm linh, e rằng ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc đạo chủ. Thế nhưng, cho dù là cường giả cấp đạo chủ, một khi đã vẫn lạc, vậy thì lực lượng của đối phương dù mạnh đến đâu cũng không lẽ nào mang lại cho mình cảm giác tim đập nhanh. Dù sao đi nữa, lực lượng của một đạo chủ đã vẫn lạc cũng chỉ là vật chết, thậm chí khi hắn luyện hóa hạch tâm hủy diệt đại đạo của diệt đạo chủ trước đây, cũng không hề cảm thấy chút nguy cơ hay rung động nào. Vậy tại sao bây giờ? Tâm niệm Tần Trần vừa động, quay đầu nhìn về phía Ngục Phạt vực chủ, người có biết, người năm đó vẫn lạc tại nơi này là ai không? Ngục Phạt vực chủ lắc đầu, đại nhân, trận chiến táng hồn uyên lịch sử đã quá xa xưa, thuộc hạ năm đó không tham dự, cho nên cũng không biết tình hình cụ thể. Chỉ biết người này ở thời đại viễn cổ cực kỳ đáng sợ, uy danh còn ở trên cả diệt đạo chủ đại nhân, kết quả chọc phải chúng nộ, bị người bên cạnh phản bội, sau lại bị vô số đạo chủ vây công, cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Dù vậy, năm đó cũng có vô số đạo chủ bị kẻ đó trọng thương, hao tổn vô số năm tháng, cuối cùng mới chữa lành thương thế, diệt đạo chủ đại nhân năm đó chính là một trong những người tham gia vây công. Có điều tên của người đó, thuộc hạ cũng có nghe loáng thoáng, chỉ là không biết có phải thật không. Ngục Phạt vực chủ vừa nhớ lại vừa nói, ồ, tên là gì? Tần Trần nhìn về phía Ngục Phạt vực chủ, dường như, tên là Hồn Đạo Chủ. Ngục Phạt vực chủ suy tư nói, bởi vì có liên quan đến táng hồn uyên này, nên thuộc hạ mới nhớ được, còn cụ thể có phải như vậy không, thì thuộc hạ không biết. Ngục Phạt vực chủ cười khổ lắc đầu, hắn tuy là cường giả đỉnh cấp dưới trướng diệt đạo chủ, nhưng đối với bí mật viễn cổ bực này, lại hiểu biết không được sâu sắc như vậy. Dù sao cũng là đại chiến cấp bậc đạo chủ, vực chủ như bọn họ, há lại có thể biết quá nhiều. Hồn Đạo Chủ, Tần Trần như có điều suy nghĩ, ánh mắt lóe lên, để ta cảm nhận thử xem. Ông, trong nháy mắt, một luồng thần hồn chi lực của Tần Trần đã nhanh chóng lưu chuyển bên trong thâm uyên pháp thân của mình, tìm kiếm luồng sức mạnh thâm uyên đã xâm nhập vào trước đó. Giờ khắc này, bên trong thâm uyên pháp thân của Tần Trần, một đạo hồn niệm vô hình đang ẩn náu ở đây, sau khi nghe thấy lời của Ngục Phạt vực chủ, lập tức cười lạnh một tiếng, hừ, không ngờ đại danh của bản đạo chủ, tại thâm uyên này đã sớm không còn được lưu truyền, đáng ghét, năm đó nếu không phải vì những tên tiểu nhân bị ổi, Bội tín phủ nghĩa, âm hiểm độc ác đó vây công bản đạo chủ sao lại có thể vấn diệt. Có điều, đợi chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội thấy lại ánh mặt trời, tên nhóc này lại muốn cảm nhận sức mạnh của bản đạo chủ, thật nực cười, với tu vi hồn đạo của bản đạo chủ, cho dù là cường giả cấp đạo chủ cũng đừng mong dễ dàng cảm nhận được, tên này cũng muốn phát giác ra sao. Đạo hồn niệm này cười lạnh một tiếng, trong âm thầm lặng lẽ, đã lẻn vào trong thâm uyên pháp thân của Tần Trần, sau đó biến mất không thấy đâu, chỉ cố ý để lại một luồng hồn lực tinh thuần. Phù, thần niệm vô hình của Tần Trần lướt qua pháp thân, sau khi cẩn thận cảm nhận một vòng, lập tức dừng lại trên luồng hồn lực kinh người này. Khí tức oan hồn thật đáng sợ, đây là cấp bậc cao duy đạo chủ. Tần Trần con ngươi co rụt lại, thầm kinh hãi. Không ngờ mình mèo mù vớ cá rán, lại hấp thu được một luồng lực lượng oán hồn của cường giả cấp đạo chủ. Tiếp đó, thần niệm của Tần Trần lướt qua lại trong thâm uyên pháp thân mấy lượt, cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Không có gì cả, xem ra cảm giác vừa rồi hẳn chỉ là ảo giác. Tần Trần lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, ta của hiện tại, đang thiếu khí tức thâm uyên, không ngờ lại hấp thu được một luồng khí tức oán hồn mạnh mẽ như vậy, đúng là thiếu gì được nấy, vận may của ta cũng quá tốt rồi. Tần Trần mặt mày hớn hở, có được luồng khí oán hồn cấp cao duy này, nếu ta có thể hoàn toàn hấp thu thôn phệ, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Tần Trần lẩm bẩm, mặt đầy phấn khích, sau khi thu hồi thần niệm, lại tiếp tục tu luyện. Tên ngốc này, lại tưởng rằng đó là hồn niệm oán hồn của bản đạo chủ mà hắn tự mình hấp thu tới. Sau khi thần niệm của Tần Trần thu hồi, bóng đen kia lại lặng lẽ hiện ra, bản đạo chủ là thực lực bực nào. Há lại có thể để cho bất kỳ tộc nhân thâm uyên nào dễ dàng hấp thu được. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười chế giễu, nếu ngươi đã ngu xuẩn như vậy, sau này bị bản đạo chủ đoạt xá, cũng coi như chết không oan, nhưng ngươi yên tâm, đợi bản đạo chủ chiếm cứ phân thân của ngươi, tương lai thân xác này của ngươi cũng có thể vang danh tại thâm uyên. Bóng đen lặng lẽ chiếm cứ trong thâm uyên pháp thân của Tần Trần, quan sát Tần Trần tu luyện ở phía dưới. Thâm uyên pháp thân của tên nhóc này, hẳn đã đến cực hạn rồi, với sự tích lũy của hắn, hắn đang cố gắng đột phá cảnh giới hậu kỳ vực chủ. Đợi tên này đột phá xong, bản đạo chủ sẽ đột nhiên ra tay, đoạt lấy thành quả tu luyện của hắn, có được nhục thân này, lại đem toàn bộ lực lượng hồn đạo mà bản đạo chủ đã dung nhập vào táng hồn uyên này hội tụ lại, đủ để tiết kiệm hàng tỷ năm khổ công. Bóng đen âm thầm quan sát, trong táng hồn uyên, Tần Trần đang ngồi xếp bằng tu luyện, vô tận khí thức thâm uyên dần dần dung nhập vào trong pháp thân của hắn, sau khi dung hợp một luồng sức mạnh của hồn đạo chủ, thâm uyên pháp thân của Tần Trần đã đột phá đến một mức độ cực kỳ kinh người. Mặc cho Tần Trần ngưng luyện thế nào, cũng không thể nào tăng lên được nữa. Cũng gần xong rồi, thâm uyên pháp thân của ta đã ngưng luyện đến cực hạn, đã đến lúc dung hợp sức mạnh minh thần rồi. Tần Trần lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, trong thế giới nội thể, bản nguyên chi lực của phân thân minh thần đã bị Tần Trần hấp thu trước đó, nhanh chóng cuộn trào lên. Một luồng khí tức u minh đáng sợ từ trong cơ thể Tần Trần bung ra, trực tiếp dung nhập vào thâm uyên pháp thân sau lưng. Sau khi ngưng luyện vô số lực lượng thâm uyên đại đạo, Tần Trần trực tiếp đem bản nguyên chi lực của minh thần dung nhập vào trong thâm uyên pháp thân của mình. Một luồng khí tức u minh đáng sợ bung tỏa, khiến cho khí tức của thâm uyên pháp thân càng thêm ngưng luyện. Lúc này, tại một nơi hư không cực kỳ xa xôi, minh thần đang mang theo ma lệ điên cuồng chạy trốn, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía táng hồn uyên. Đó là, hắn nhìn táng hồn uyên, mày nhíu lại, tên nhóc đó nhanh vậy đã hấp thu đột phá rồi sao? Minh thần trong lòng khẽ động, tên này lại có thể tự tin như vậy sao? Đang lúc trầm tư, ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng từ thế giới cao duy giáng xuống, nện thẳng vào người ma lệ, lập tức đánh cho hắn hộc ra một ngụm máu tươi, đồng thời vô số sợi tơ sinh mệnh âm lạnh nhanh chóng quấn tới, muốn xuyên thủng nhục thân ma lệ. Hừ, muốn nhốt bản minh thần, nghĩ nhiều rồi. Minh thần hừ lạnh một tiếng, sức mạnh thúc giục đến cực hạn, nhanh chóng xuyên thủng qua những sợi tơ sinh mệnh này, nhưng qua một phen giày vò như vậy, khoảng cách giữa linh đạo chủ và bọn họ ngày càng gần. Minh thần đại nhân, lúc ngài chạy trốn có thể chuyên tâm một chút được không? Trong cơ thể, giọng nói yếu ớt của ma lệ vang lên, mặt đầy cạn lời. Tên minh thần này, quả thực không hề để tâm đến tính mạng của mình, bản thân đã mấy lần suýt chút nữa bị vây khốn rồi. Yên tâm, có bản minh thần ở đây, ngươi sẽ không sao đâu. Minh thần thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn lên. Phía xa, vĩnh tịch tri uyên đã hiện ra trước mắt. Sắp đến rồi. Minh thần ánh mắt sáng lên, ma lệ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là vĩnh tịch tri uyên. Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy vĩnh tịch tri uyên này, trong lòng ma lệ lại dâng lên một cảm giác thân thiết khó tả. Chết tiệt, phải ngăn hắn lại. Linh đạo chủ cũng nhìn thấy Vĩnh Tịch Chi Uyên thì không vui như vậy, còn người còn lại, trong lòng phát hung ác. Trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra từng luồng linh thánh chi lực đáng sợ, bản nguyên của hắn lại đang thiêu đốt trong nháy mắt. Hửm, tên này, định liều mạng sao? Minh thần cảm ứng được, quay đầu lại, mày hơi nhíu lại. Hắn không ngờ, linh đạo chủ lại cố chấp với ma lệ như vậy, không chịu buông tha đến thế. Tên này trước đây rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến cho linh đạo chủ này chú ý đến vậy? Minh thần trong lòng nghi hoặc, nhưng động tác lại không ngừng, điên cuồng lướt về phía Vĩnh Tịch Chi Uyên. Táng hồn uyên, sau khi Tần Trần dung hợp sức mạnh minh thần vào thâm uyên pháp thân, ngục phạt vực chủ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn thâm uyên pháp thân đang cuộn trào khí tức u minh và khí tức thâm uyên vô tận sau lưng Tần Trần, da mặt giật giật. Trời ạ, đại nhân vậy mà lại đem bản nguyên pháp thân minh thần vừa mới nhận được, trực tiếp dung hợp vào thâm uyên pháp thân của mình. Như vậy cũng được sao? Sức mạnh minh thần, chính là sức mạnh của vũ trụ hải, theo lý mà nói phải xung khắc với sức mạnh thâm uyên. Đại nhân làm như vậy, không sợ hai luồng sức mạnh tương khắc, pháp thân tự bạo sao? Vừa nghĩ đến đây, liền thấy khi Tần Trần dung hợp sức mạnh minh thân vào thâm uyên pháp thân, hai luồng sức mạnh điên cuồng giao thoa, nhưng không hề xảy ra hiện tượng nước lửa không dung như hắn tưởng tượng. Cái này, sao có thể? Ngục phạt vực chủ trong mắt trợn tròn, không biết nên nói gì cho phải. Sống lâu như vậy, sự kinh ngạc trong một ngày hôm nay còn nhiều hơn cả nửa đời trước của hắn cộng lại. Không chỉ có hắn. Hồn đạo chủ ở trong thâm uyên pháp thân của Tần Trần, khi thấy cảnh này, cũng phải co rụt con ngươi. Luồng sức mạnh này là sức mạnh minh giới của vũ trụ hải, hơn nữa còn là sức mạnh của cường giả cao duy minh giới. Là minh thần, tên nhóc này lấy đâu ra bản nguyên chi lực của minh thần? Hồn đạo chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo như ký ức của vô số cường giả thâm uyên tiến vào táng hồn uyên mà ta đã thôn phệ trong những năm qua, minh thần của minh giới vũ trụ hải hiện nay quả thực đang bị nhốt trong thâm uyên của chúng ta, nhưng cường giả bực này, tên diệt đạo chủ kia đã hao phí vô số năm tháng, dường như vẫn chưa thể hạ được, tên nhóc này lấy đâu ra bản nguyên phân thân của minh thần. Hồn đạo chủ không thể nào hiểu nổi, hắn có chút kinh ngạc nhìn Tần Trần. Hiện tại trên người tên này, bản đạo chủ đã cảm nhận được ba loại sức mạnh đạo chủ rồi, một là bản nguyên hủy diệt của diệt đạo chủ, một là linh thánh chi lực của linh đạo chủ, bây giờ ngay cả sức mạnh minh thần của vũ trụ hải cũng có. Tên nhóc này rốt cuộc lấy đâu ra những sức mạnh này? Có một loại sức mạnh đạo chủ, coi như hợp lý, dù sao các đạo chủ cũng có thuộc hạ, có huyết mạch, có hậu duệ, có tộc nhân. Có hai loại, đã có chút không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ Tần Trần ngay cả bản nguyên chi lực của minh thần minh giới cũng có, điều này khiến cho hồn đạo chủ không thể nào đoán ra được lai lịch. Tên nhóc này, ngoài ba loại sức mạnh đạo chủ này ra, không lẽ còn có loại sức mạnh đạo chủ thứ tư nữa chứ? Hồn đạo chủ trong lòng đột nhiên nảy ra một khả năng, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền liên tục lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Thật sự coi sức mạnh đạo chủ là cải trắng ngoài chợ sao? Chương 6087, lại tới nữa. Rốt cuộc, nếu tính cả đạo chủ chi lực mà chính mình vừa chủ động dung nhập, trong cơ thể đối phương đã có tới 4 loại cao duy lực lượng. Nghĩ như vậy, về lý thuyết thì không thể nào có thêm cao duy lực lượng mới xuất hiện được. Chỉ là sự kinh ngạc trong lòng hắn còn chưa kịp lắng xuống. Oanh, trên thâm uyên pháp thân sau lưng Tần Trần, đột nhiên lại có một luồng khí tức đại đạo kinh khủng nữa trào ra. Đây là, con người của hồn đạo chủ lập tức trợn tròn, ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp hình thành, sao trên người tên nhóc này lại có thêm một đạo chủ chi lực nữa vậy? Ủa, luồng khí tức này, sao lại quen thuộc thế nhỉ? Hồn đạo chủ lộ vẻ kinh ngạc, khi luồng đại đạo chi lực này trào ra, hắn lại có cảm giác vừa quen thuộc, nhưng lại vừa khiến toàn thân hắn phải rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồn đạo chủ ngẩn người một lúc, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Mẹ nó chứ, đây không phải là hồn đạo bản nguyên chi lực của ta sao? Vãi, nếu không phải không có thân xác, chắc chắn hồn đạo chủ đã nổi da gà khắp người rồi. Luồng khí tức mà Tần Trần ngưng tụ lúc này, không ngờ lại chính là đại đạo chi lực của hồn đạo chủ hắn. Hồn đạo chi lực của mình mới dung nhập vào thâm uyên pháp thân của đối phương chưa được bao lâu, vậy mà hắn đã có thể kích hoạt được sức mạnh trong hồn đạo của mình rồi sao? Nhìn thâm uyên pháp thân sau lưng Tần Trần đang tỏa ra khí tức quen thuộc, hồn đạo chủ sắp phát điên. Khi dung hợp thâm uyên pháp thân, Tần Trần cố ý điều động luồng hồn đạo chủ chi lực đã tiến vào cơ thể mình. Mấy luồng sức mạnh lập tức bắt đầu giao thoa. Chết tiệt, tên nhóc này, lại định dung hợp sức mạnh của ta với minh thần bản nguyên chi lực sao? Hồn đạo chủ vừa kinh ngạc vừa tức giận, minh thần chi lực là sức mạnh của vũ trụ hải. Mà thâm uyên chi lực của hắn vốn có thể kết hợp với sức mạnh của vũ trụ hải, nhưng một khi hai thứ này dung hợp, hồn đạo chi lực của hắn tiến vào cơ thể Tần Trần chắc chắn sẽ không còn thuần túy nữa, đến lúc đó khi hắn điều động, tự nhiên sẽ có chút khó khăn và trở ngại. Ta có nên ngăn cản việc dung hợp của tên nhóc này không? Hồn đạo chủ trong lòng vô cùng rối rắm, bây giờ hắn tuyệt đối không thể để lộ sự tồn tại của mình, nhưng nếu cứ để Tần Trần dung hợp tiếp, lỡ như hồn đạo chi lực của hắn mất đi sự thuần túy, hoặc bị đối phương khống chế một phần, đến lúc đó khi hắn điều động, chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao? Thậm chí còn phải tranh giành quyền khống chế đạo hồn đạo chi lực này với đối phương. Nhưng nếu ta ngăn cản, đối phương có thể sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ta, vậy thì ta chỉ có thể đoạt xá tên nhóc này ngay bây giờ, chẳng phải sẽ không thể chiếm đoạt được thành quả tu luyện hiện tại của hắn sao? Hồn đạo chủ vô cùng mâu thuẫn, nếu bây giờ hắn bại lộ, chắc chắn có thể dễ dàng đoạt xá Tần Trần, nhưng tu vi của Tần Trần hiện tại mới chỉ ở cảnh giới vực chủ trung kỳ. Một khi hắn đoạt xá thành công, muốn khống chế các loại sức mạnh thuộc tính khác trong cơ thể Tần Trần sẽ tốn không ít công sức, dù sao vẫn còn có sức mạnh đến từ minh thần của vũ trụ hải, phiền phức hơn nhiều so với việc để Tần Trần tự mình khống chế. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến khi Tần Trần tu luyện xong, dung hợp toàn bộ sức mạnh, tu vi được tăng lên đáng kể rồi mới ra tay đoạt xá. Dễ dàng hái trộm trái ngọt, nhưng điều khiến hắn rối rắm là, nếu đợi đến lúc đó, lỡ như luồng hồn đạo chi lực này của hắn bị tên nhóc này dung hợp một phần, việc đoạt xá có thể sẽ gặp phải một vài trở ngại. Làm sao bây giờ? Thôi vậy, cứ chờ xem sao. Trong cơ thể tên nhóc này có rất nhiều đạo chủ chi lực, sức mạnh của diệt đạo chủ bọn họ không thể đồng hóa được hồn đạo chi lực của ta, chỉ có minh thần chi lực đến từ vũ trụ hải mới có thể đồng hóa sức mạnh của ta, mà minh thần bản nguyên chỉ có một luồng mà thôi, chắc không thể đồng hóa hoàn toàn hồn đạo chi lực của ta được, có thể chờ thêm một chút. Hồn đạo chủ do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngay lập tức, hắn ẩn mình trong cơ thể Tần Trần, mặc cho Tần Trần thúc giục hồn đạo chi lực của hắn kết hợp với minh thần chi lực. Hồn đạo chi lực này quả nhiên phi thường. Trong quá trình dung hợp, Tần Trần vẫn luôn cảm ngộ luồng hồn đạo chi lực mới này, lẩm bẩm, không ngờ trong táng hồn nguyên này lại có đạo chủ bản nguyên mạnh mẽ như vậy, bảo vật thế này mà những kẻ khác trong thâm nguyên lại không biết đến đây hấp thụ, đúng là một lũ ngốc. Vừa hay lại hời cho bản tọa, Tần Trần vừa nói, vừa hưng phấn cảm ngộ dung hợp. Nghe những lời của Tần Trần, hồn đạo chủ uất ức đến muốn hộc máu, trong lòng thầm nghĩ, cứ để cho tên nhóc nhà ngươi đắc ý một lúc, rồi sẽ có lúc ngươi phải khóc, còn nói người khác không biết đến đây hấp thụ. Hừ, đúng là không có kiến thức, nếu không phải ta chủ động, chỉ bằng ngươi mà có thể hấp thụ, cảm ngộ sức mạnh của ta sao? Hừ, cho dù là cường giả cấp đạo chủ khác đến đây, e rằng cũng không thể nào tóm được hồn lực của ta. Hồn đạo chủ buồn bực không vui, thôi kệ, cứ để cho tên nhóc này cảm ngộ, minh thần chi lực của hắn chỉ có một đạo, còn phải phân tán để dung hợp hủy diệt bản nguyên của diệt đạo chủ, linh thánh chi lực của linh đạo chủ, chỉ có thể đồng hóa một phần mà thôi. Hồn đạo chủ trong lòng tính toán, quả nhiên như hắn đoán, luồng minh thần chi lực này của Tần Trần hoàn toàn không thể đồng hóa toàn bộ sức mạnh của hắn. Sớm đã liệu được như vậy rồi, hồn đạo chủ trong lòng cười lạnh, nhưng nụ cười lạnh của hắn còn chưa kịp tắt. Oanh, đột nhiên, khí tức trên thâm uyên pháp thân sau lưng Tần Trần lại thay đổi lần nữa, lần này, một luồng khí tức kinh hoàng khác đến từ dương gian của Cao Duy lập tức trào ra. Luồng khí tức này kinh khủng không hề thua kém diệt đạo chủ và các thâm uyên đạo chủ khác, thậm chí không kém hơn minh thần chi lực là bao, khi luồng sức mạnh này xuất hiện, đại đạo bản nguyên của hồn đạo chủ cũng bị nhiễu loạn một chút. Lại thêm một luồng Cao Duy đạo chủ chi lực nữa, hơn nữa còn là Cao Duy lực lượng của vũ trụ hải. Tên nhóc này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều sức mạnh của cường giả Cao Duy vũ trụ hải như vậy? Hoảng hốt một lúc, hồn đạo chủ đột nhiên bừng tỉnh, mặt đầy kinh ngạc và tức giận. Có đại đạo chi lực của minh thần, hồn đạo chủ có thể hiểu được, vì trong ký ức của các cường giả thâm uyên mà hắn đã nuốt chửng trong những năm qua, có hình ảnh minh thần chiến đấu trong thâm uyên. Rất có thể Tần Trần đã có được nó từ một kênh nào đó. Nhưng bây giờ Tần Trần lại thi triển ra đại đạo chi lực của một cường giả Cao Duy vũ trụ hải khác. Hắn lấy nó từ đâu ra? Oanh, luồng Cao Duy lực lượng này ẩn chứa sát ý chi lực kinh khủng, trong nháy mắt đã tràn vào thâm uyên pháp thân của Tần Trần, một lần nữa dung hợp và đồng hóa với luồng sức mạnh của hồn đạo chủ. Chết tiệt, phiền phức rồi, hồn đạo chủ sắp phát điên, vốn dĩ đại đạo chi lực của minh thần đã đủ khiến hắn đau đầu, không ngờ lại thêm một đạo nữa, hơn nữa đạo đại đạo chi lực này cũng không yếu hơn đại đạo chi lực của minh thần là bao. Vừa tiến vào thâm uyên pháp thân của Tần Trần đã bắt đầu đồng hóa hồn đạo chi lực của hắn. Hơn nữa, trong đạo đại đạo chi lực này còn ẩn chứa sát ý chi lực cực kỳ kinh khủng, ngay cả hồn đạo chủ cũng có chút kinh hãi. Đó chính là từ hải sát ý chi lực đến từ nghịch sát thần đế trong cơ thể Tần Trần. So với phân thân bản nguyên của minh thân, Tử Hải sát ý của nghịch sát thần đế mới là một trong những lá bài tẩy lớn nhất của Tần Trần trước đây. Oanh, luồng sức mạnh này nhanh chóng dung hợp với hồn đạo chi lực của hồn đạo chủ, hủy diệt bản nguyên của diệt đạo chủ và linh thánh chi lực của linh đạo chủ. Trong phút chốc, hồn đạo chi lực của hồn đạo chủ từ chỗ bị đồng hóa 1/3, dần dần bị đồng hóa đến một nửa. Bị đồng hóa mất một nửa rồi, lần này chắc là gần đủ rồi chứ. Hồn đạo chủ thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ bị đồng hóa một nửa. Hắn vẫn còn quyền khống chế tuyệt đối. Thế nhưng, sự may mắn trong lòng hắn còn chưa kịp lắng xuống. Oanh, trong cơ thể Tần Trần, cửu tinh thần đế đồ đằng hiện ra, lại thêm một đạo cao duy lực lượng của vũ trụ hải nữa dâng lên. Cổ đế chi lực, mẹ nó, còn tới nữa. Hồn đạo chủ không thể kìm nén được nữa, trực tiếp chửi ầm lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.